Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 467. Ta hứa chiết đừng không có. Chính là nhiều tiền. Ta hứa chiết đừng không có. Chính là nhiều tiền. Muốn phát tài có thể. Muốn từ trên người ta phát tài cũng không có cái gì. Duy nhất một lần dựa theo giá gốc mua sắm vật tư. Cái này đã có thể làm cho bọn hắn kiếm được tiền không ít. Hứa Chiết biết rõ bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Lập tức đối Đàm Côn an bài nói. Nếu có người lòng tham không đủ. Cảm thấy ta hứa chiết tiền là gió lớn thổi tới lời nói. Vậy thì phải xem bọn hắn có lá gan kia kiếm tiền. Có hay không bản sự kia dùng tiền. Lão Đàm, hiện tại ngươi trước đừng quản tiền sự tình. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem tay khô quần chúng cho trấn an được. Dùng nhiều cái mấy ngàn vạn 100 triệu. Tính toán cái gì? Cái kia mua cái gì tiếp tục mua? Hội ngân sách không đủ tiền cho ta nói. Ta cho ngươi thêm chuyện. Ngươi nhiệm vụ là trước tiên đem vấn đề giải quyết. Ai dám thừa cơ hội này trắng trợn kiếm lấy tai nạn tài. Cũng nhớ kỹ cho ta. Chờ tình hình tai nạn đi qua lại thu thập bọn họ. Nghe được Hứa Chiết hồi phục, Đàm Côn trong nháy mắt liền an tâm. Trả lời, ta minh bạch hội trưởng. Hội ngân sách trong chương mục tiền rất sung túc. Chỉ là đụng phải loại chuyện này. Ta cảm thấy vẫn là cùng ngài báo cáo một cái tương đối tốt. Lão Đàm, ta bên này còn có khẩn cấp sự tình. Không có cách nào tự mình đuổi tới nơi đó đi. Ngươi là hội ngân sách phó hội trưởng, lại tại tay khu nơi đó hơn hiểu thực tế tình huống. Cho nên đụng phải liên quan sự tình, chính ngươi quyết định liền tốt. Treo xong điện thoại về sau, Hứa Chiết trên mặt trở nên khó coi. Không phải là bởi vì dùng nhiều một chút tiền, mà là bởi vì những người kia thái độ. Tựa như Hứa Chiết cho rằng như thế, hắn theo tỏi kỳ hạn giao hàng bên trong kiếm tiền. Cũng là gián tiếp phát tai nạn tài, nhưng giữa hai bên là không cách nào đánh đồng. Hứa Chiết kia là tại thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm được tiền. Kiếm được cũng đều là mua sắm kỳ hạn giao hàng những người kia tiền. Cũng không là chân chính ảnh hưởng đến tỏi tăng giá thực tế thủ phạm. Cũng không thể tính toán chân chính trên ý nghĩa tai nạn tài. Đã lựa chọn mua kỳ hạn giao hàng. Kia muốn kiếm tiền đồng thời cũng phải làm tốt lỗ vốn chuẩn bị. Tựa như trước đây Hứa Chiết nói như thế. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Hứa Chiết kiếm tiền ai cũng không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể nói hắn ánh mắt tốt. Nhưng bây giờ những này bởi vì Doanh Hải huyện địa chấn mà đề cao vật tư giá cả người. Chính là thật sự muốn phát tai nạn tài người. Dạng này người. Cùng trước đây Văn Xuyên địa chấn giá cao bán nước khoáng cùng vật khác tư người không có gì khác. Biệt, muốn từ trên thân Island phát tai nạn tài. Hứa Chiết lúc ấy cũng do dự một cái. Nếu như không phải là bởi vì đối bọn hắn rất có thành kiến lời nói. Hứa Chiết thậm chí hạ quyết định không quyết tâm. Mà những người này vậy mà tại người trong nước đối mặt tai nạn thời điểm. Muốn thừa cơ kiếm lấy đại bút lợi ích. Nói là tâm tư ác độc cũng không đủ. Hứa Chiết hiện tại lòng tràn đầy sự tình. Ngày mai đảo quốc cũng sắp bắt đầu địa chấn. Hắn tạm thời không có thời gian đi xử lý những người này. Bất quá Hứa Chiết tin tưởng dù là không tự mình ra tay. Chờ bộ ngoại giao tai nạn công tác tổ đến hiện trường về sau. Biết rõ hội ngân sách chỗ đứng trước tình huống. Cũng tuyệt đối sẽ nghiêm túc xử lý. Lúc đầu Hứa Chiết còn muốn lấy khiển trách một cái những người này. Nhưng ngẫm lại bọn hắn tự thực ác quả thời gian cũng không xa. Liền từ bỏ ý nghĩ này. Hoàn toàn không cần thiết. Hứa Chiết bên này mới vừa treo xong điện thoại không bao lâu. Trên mặt bàn điện thoại vang lên. Hứa Chiết cầm lấy điện thoại kết nối về sau. Truyền đến trước đài thanh âm. Hứa Đồng, có ngài chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, trước thả trước đài đi, chờ ta ban đêm đi thời điểm lấy thêm. Hứa Chiết vô ý thức trả lời. cũng lập tức liền nghĩ đến tự mình gần nhất không có mua đồ a, mà lại mua đồ cũng sẽ không gửi đến trong công ty. Không đợi Hứa Chiết hỏi đến, trước đài tiểu cô nương liền nói ra, "Hứa đồng, cái kia chuyển phát nhanh hơi nhiều, ngài có thể sang đây xem một chút không?" "Được, ta bây giờ đi qua." Mấy cái ước định đoàn đội cũng tại Tương Lai Tư Bản bên này. Hứa Chiết mấy ngày nay cũng đều ở tại Tương Lai Tư Bản. Đồng thời WeChat đoàn đội cũng tạm thời không có tách ra. Bất quá chờ lần này đảo quốc sự tình kết thúc, Hứa Chiết liền có thể kiến tạo thuộc về mình tập đoàn tổng bộ. WeChat làm chính tương lai dưới cờ Internet dự án trung tâm cùng trọng tâm. Tương lai phát triển sẽ càng lúc càng lớn, giống về sau Ali cùng quả táo như thế. Kiến tạo một cái thuộc về mình tổng bộ cũng là có cần phải. Đi ra phòng làm việc, vừa tới đến trước đài phụ cận, Hứa Chiết nhìn thấy vô số bao khỏa về sau cũng có chút mắt trợn tròn. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trước đài toàn bộ bị từng cái bao lớn cho chất đầy. Rất nhiều thậm chí không có thùng giấy các loại đóng gói. Trực tiếp bị nhựa plastic giản dị đóng gói bao vây lấy. Trực tiếp liền có thể nhìn ra là cái chăn mền, lều vải chờ, trừ cái đó ra, còn có nước lọc, trà xanh, lòng đỏ trứng, mì sợi bao các loại cái dương, lít nhà lít nhít trồng trên dưới 100 dương. Hôm nay trực ban chính là trước đây đêm Giáng sinh cho Hứa Chiết đưa quả táo tiểu cô nương Trương. Hiểu Yến, Hứa Chiết trực tiếp hỏi, Hiểu Yến, đây là cái gì tình huống a? Nhiều như vậy chuyển phát nhanh, là Hứa đồng, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy cái, nhưng là vừa vặn mấy cái chuyển phát nhanh công ty chuyển phát nhanh viên đi vào công ty. Trực tiếp cho nhóm chúng ta đưa không ít chuyển phát nhanh. Còn có một số cùng thành nhanh đưa người. Trương Hiểu Yến lập tức giải thích một phen. Bình thường thời điểm, cũng thường xuyên có người sẽ gửi một vài thứ tới. Đây là rất nhiều công ty đều sẽ đụng phải sự tình. Nàng cũng không có để ý nhiều. Nhưng là tại mấy phút trước đó, mấy cái chuyển phát nhanh công ty cùng thành nhanh vận trực tiếp một khẩu khí kéo qua quá. Nhiều đồ vật. Nàng cũng không thể không lập tức thông chi Hứa Chiết. Hứa đồng, có bao khỏa lên còn có tờ giấy đâu. Này nhìn xem liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Trương Hiểu Yến nói xuất ra mấy cái tờ giấy đưa cho. Hứa Chiết, đại khái xem một cái. Hứa Chiết phát hiện đây đều là trên mạng một chút dân mạng mua cho mình tới. Bởi vì Doanh Hải huyện phát sinh chấn quan hệ. Liên liên cứu tế công tác tổ cũng tạm thời không có thể đến đạt tay khu. Trong thời gian ngắn không có thể cung cấp mọi người quyên tiền con đường. Nhưng trên đời này vĩnh viễn ít không đồng nhất tốt hơn tâm người. Một số người gặp Hứa Chiết công ích hội mua sắm số lớn vật tư. Cũng đều là chính Hứa Chiết ứng ra tài chính. Mà hội ngân sách không có quyên tiền con đường. Như lần trước ái tâm dinh dưỡng bữa ăn hoạt động tổ chức thời điểm. Rất nhiều người cũng là nghĩ quyên tiền nhưng không có quyên tiền con đường. Chỉ có thể đem nhiệt tình cũng vùi đầu vào WeChat vận động bên trong. Nhưng lần này nhưng không có cái gì biện pháp giải quyết. Bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem vật tư gửi đến Hứa Chiết trong công ty. Tốt, a, tình huống ta tạm thời hiểu. Nhìn xem nhiều như vậy chăn bông những vật này tư, Hứa Chiết cũng là cảm giác được trở nên đau đầu. Xuất ra điện thoại hướng về phía đông đảo vật tư chụp mấy tấm hình về sau. Hứa Chiết đối trước đài phân phó nói, các ngươi liên hệ một nhà vận chuyển hàng hóa công ty. Để bọn hắn phái người và xe tới, đem vật tư cũng vận đến tai khu, dù sao đây đều là mọi người thiện tâm. Nhóm chúng ta cũng không thể tự mình giữ lại. Sự tình khác ta sẽ giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.